Đây là tập kích được bố trí tỉ mỉ. Bí mật chỉ huy phản quân tấn công là một trong tứ đại thống lĩnh Kinh Kỳ Yến Kinh Vương Hoành. Vì lần tập kích này, Thương Kiến Hùng thậm chí đã để đồng mạch âm thầm mời Hiểu Nguyệt Các ra tay giúp đỡ. Hiểu Nguyệt Các vì thế đã bí mật xuất động rất nhiều cao thủ. Nhiều hiểu đạo giật mình, ngài nói là Hiểu Nguyệt Các có tham gia vào việc tập sát Ninh Vương. Tòa Như Lai gật đầu, có một lần, toàn bộ cao thủ của Hiểu Nguyệt Các đều dốc hết lực lượng, thậm chí Ngọc Thương còn tự thân xuất mã. Trong tình huống nguy hiểm trước mắt, Tân Vô Chân đã bảo vệ Thương Kiến Bá thoát thân, nhưng đã bị Ngọc Thương cản lại. Dưới sự vây công của Ngọc Thương và một số cao thủ Hiểu Nguyệt Các, Tân Vô Chân đã bị di. Ết chết, còn Ngọc Thương đã tự tay di. Ết chết Thương Kiến Bá. 2000 thiết kỵ đối mặt với mấy trăm cao thủ Hiểu Nguyệt Các, còn có 30000 đại quân vây công, không ai may mắn thoát khỏi. Sau khi đắc thủ, 30000 đại quân vây công cũng bị tổn thất nặng nề. Sau chuyện này, Vương Hoành lại cùng với Hiểu Nguyệt Các hợp mưu, hạ thuốc vào thức ăn của tàn quân. Sau đó, người của Hiểu Nguyệt Các đã tàn sát sạch sẽ hơn 10000 tàn quân này. Lúc đó, toàn bộ người của Hiểu Nguyệt Các đều che mặt. Thật ra Vương Hoành cũng không biết người hiệp trợ ông ta tập sát là ai. Bên phía triều đình nước Yến biết được chân tướng cũng chỉ có Thương Kiến Hùng và đồng mạch, nhưng biết cũng vô dụng. Thương Kiến Hùng và đồng mạch không dám tiết lộ việc mình làm, sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với nội bộ nước Yến. Mà Hiểu Nguyệt Các cũng không dám tiết lộ huyết án bọn họ tham gia. Một tổ chức sát thủ dám ra tay với một trọng thần như thế sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, không một nước nào có thể dung được. Bây giờ Hiểu Nguyệt Các lập quốc, lập trường cũng giống như các nước, tất nhiên lại càng không dám thừa nhận. Còn người Nhiêu Hữu Đạo hơi rút lại, trong lòng cảm thấy nặng nề. Vương Hoành chết, đồng mạch cũng chết. Nói cách khác, bên phía triều đình nước Yến bây giờ cũng chỉ còn một mình Thương Kiến Hùng biết chuyện. Mà tại sao Phiêu Miểu Các lại biết rõ tình huống như vậy? Hay Phiêu Miểu Các cũng có người tại hiện trường? Tòa Như Lai gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó, người của Hiểu Nguyệt Các xuất động rất nhiều, trong đó có lẫn mấy người của Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các làm sao mà không biết chuyện gì xảy ra chứ? Không đúng, Nhiêu Hữu Đạo đột nhiên kêu lên, không phải không một ai may mắn thoát khỏi sao? Ngay cả Tân Vô Chân cũng chết, Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên cũng có mặt, vì sao lại tránh được một kiếp? Tòa Như Lai giật mình, như lời ông ta đã nói, ông ta không quá chú ý chuyện của Thượng Thanh Tông. Nhưng bị Nhiêu Hữu Đạo hỏi như thế, sự việc liên kết cùng một chỗ, bản thân ông ta cũng phát hiện có điểm bất thường. Ông ta do dự một chút rồi đáp, chẳng lẽ khi chuyện xảy ra, hai bên không ở cùng một chỗ? Ánh mắt Nhiêu Hữu Đạo hiện lên vẻ hoài nghi, không biết Tòa Như Lai có phải cố ý gạt hắn hay không? Hắn tiếp tục truy vấn điểm đáng ngờ. Còn nữa, mặc dù Hiểu Nguyệt Các vì tiền làm việc, nhưng tham gia những chuyện có ảnh hưởng quá lớn này, Hiểu Nguyệt Các lòng mang chi lớn, sẽ không vì tiền mà không quan tâm. Số tiền này phải nhiều đến cỡ nào mới có thể đả động Hiểu Nguyệt Các? Cách chương.